Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Chương 143 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 20, ấm áp môi mỏng hoàn toàn cướp đi hắn hô hấp, đôi môi bị khi nhẹ khi trọng gặm cắn, ướt nóng đầu lưỡi chui vào trong miệng tàn sát bừa bãi quấy. Hít thở không thông mang đến kỳ dị cảm giác hỗn loạn trên môi đau đớn không ngừng công kích tới. Diệp Kim lý trí, vốn dĩ muốn đẩy ra ôn noãn tay không biết khi nào sửa vì khẩn trào. Vốn định nghiêng đầu né tránh nàng hôn môi không tự chủ được đuổi theo nàng thấu đi lên. Diệp Kim mềm cả người dựa vào ôn noãn trước ngực thở dốc. Hắn đôi tay nắm chặt nàng vạt áo trước, gương mặt một mảnh ửng đỏ thật lâu không lùi. Ở Diệp Kim xem ra, đây là một cái phi thường ngắn ngủi hôn môi, tuy rằng hắn đã sắp thở không nổi tới, nhưng hắn như cũ cảm thấy nụ hôn này hẳn là lại trường một chút. Đương nhiên, này đó đều là hắn trong lòng suy nghĩ, loại này lời nói hắn nào không biết xấu hổ nói ra. Ôn noãn nhưng không có Diệp Kim như vậy mỏng ra mặt. Tuy rằng nàng hiện tại dùng không phải thân thể của mình. Nhưng là nàng da mặt dày đã thâm nhập linh hồn, phàm nhân thể xác đã vô pháp áp chế nàng, người hảo ngọt a tương đương ôn noãn chưa đã thèm liếm một chút khóe môi. Diệp Kim có chút sững sờ nhìn kia màu đỏ tươi đầu lưỡi tự môi mỏng chung dò ra. Dọc theo bên môi nhanh chóng liếm một vòng sau thu trở về. Một trương khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là tà mị trêu đùa. Ngươi đứng đắn điểm nhi. Vừa mới hoãn lại tới tim đập lại lần nữa ra tốc. Diệp Kim dùng sức bực xấu hổ dùng sức đẩy ôn noãn một phen. Bị dùng sức đẩy một phen ôn noãn ngược lại càng thêm dùng ôm chặt Diệp Kim. Nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực người cười ha hả nói. Ngươi như vậy thẹn thùng, chẳng lẽ là lần đầu tiên cùng người hôn môi sao? Đương nhiên không phải, Diệp Kim chột dạ nhỏ giọng phủ nhận. Nga, nguyên lai là như thế này à, ôn noãn biểu tình thất vọng buông ra Diệp Kim. Nhưng ta là lần đầu tiên à, cảm giác có chút có hại đâu, bị đẩy ra Diệp Kim có chút không phản ứng lại đây. Hắn ngẩn người, nghe được ôn noãn nói sau nhấp khởi miệng, giấu đi khóe miệng vui vẻ ý cười. Khiếp sợ, Thương Lan quốc hoàng đế mê luyến cung nữ vô pháp tự kềm chế. Khó kìm lòng nổi dưới thế nhưng không màng địa điểm, ở Từ Ninh cung cửa cùng với kịch liệt ôm hôn. Còn thể thống gì, còn thể thống gì, Thái hậu vẻ mặt tức giận dùng sức vỗ mặt bàn, rõ ràng biết nàng không thế nào đồng ý bọn họ ở bên nhau. Cư nhiên dám ở nàng cửa cung làm ra hôn môi loại này lớn mật sự. Cái kia tiểu tử thúi, là thường tức chết nàng sao? Thái hậu mặc khí. Miễn cho bị thương thân mình, Lý Ma Ma vội vàng nhẹ nhàng đỡ chụp Thái hậu bối khuyên. Cũng không biết hoàng đế rốt cuộc chứ cái kia ôn noãn cái gì nói. Thái hậu có chút hận sắt không thành thép nói. Thân là hoàng đế, nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nhân không có. Phía trước lần đó tuyển tú thượng, đủ loại kiểu dáng cô nương, ôn nhu hoạt bát, đáng yêu diễm lệ, mỗi một cái đều so ôn noãn tốt hơn gấp mấy trăm lần. Nàng liền tưởng không rõ, vì cái gì hoàng đế liền nhận chuẩn như vậy một đóa bình đạm không có gì là tiểu hoa dại đâu. Từ bên ngoài tìm hiểu đến ngoài ý muốn tin tức Lưu Ma Ma vừa đi tiến trong điện liền thấy được sắc. Mặt không quá đẹp Thái hậu, nàng nhẹ nhàng bước chân hoãn một chút, thân hình thẳng thắn một ít, bước đi trầm ổn hướng bên trong đi đến. Thái hậu phỏng chừng là ở vì ôn noãn sự tình phiền lòng. Chính mình tân đến tin tức này hẳn là có thể cho Thái hậu tâm tình hảo một chút đi. Cái kia tiểu cung nữ cũng xác thật sẽ làm người. Khó trách hoàng thượng như thế coi trọng nàng. Lưu Ma Ma trong lòng nghĩ. Thái hậu, Lưu Ma Ma cung kính hành lễ. Lại xảy ra chuyện gì? Thái hậu cau mày, có phải hay không hoàng thượng lại cùng ôn noãn, nàng hiện tại đã sợ nghe được nhà mình nhi tử. Tin tức, bởi vì mỗi lần đều không phải là cái gì chuyện tốt. Phía trước là hoàng đế vì cung nữ xử phạt phi tần. Sau đó lại là hoàng đế cùng cung nữ giữa hôn môi. Hiện tại, Thái hậu sắc mặt lại đen một tầng. Thái hậu đừng lo lắng. không phải chuyện xấu, Lưu Ma Ma vội vàng nói. Ôn Noãn cái kia cung nữ tự biết chọc Thái hậu sinh khí. Cho nên tự thỉnh đi trước Thiên Phật Điện vì Thái hậu trắng đêm tụng kinh niệm Phật Thái hậu sừng. Sốt, chính nàng nói, cũng không có, Lưu Ma Ma lắc đầu. Nàng cái gì cũng chưa nói. Hoàng thượng đem nàng đưa về dưỡng tâm sau điện liền đi ngự thư phòng. Nàng ở hoàng thượng rời đi sau chính mình một người đi Thiên Phật Điện niệm kinh. Ai cũng không nói cho, vậy ngươi như thế nào biết nàng là vì ai ra niệm? Thái hậu đối này thâm biểu hoài nghi, lão nô lặng lẽ nghe xong một hồi, nghe được kia Ôn Noãn nói muốn phù hộ Thái hậu sống lâu trăm tuổi, Lưu Ma Ma trả lời nói. Nghe được Lưu Ma Ma nói, Thái hậu buồn bực tâm tình hơi chút hòa hoãn một ít. Nàng biết Ôn Noãn thân thể trạng huống không tốt lắm, như thế còn phải vì nàng niệm kinh cầu phúc nhưng thật ra rất làm người ấm lòng. Thái hậu mặt ngoài không lộ ra cái gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ai ra đã biết là thiệt tình vì nàng tụng kinh niệm Phật. Vẫn là chỉ là làm bộ dáng lấy lòng nàng, thử một lần liền đã biết, đêm khuya, cấp sổ con khấu xong tỉ ẩn Ôn Noãn đánh ngáp từ ngự thư phòng đi ra. Nàng có chút buồn ngủ nhéo nhéo mũi, mỏi mệt mở miệng. Hồi dưỡng tâm điện đi, Lạc Lý Thuận vẫy vẫy tay ý bảo hạ nhân đi đem cỗ kiệu nâng lại đây. Hoàng thượng, Ôn cô nương nàng một người tiến vào Thiên Phật Điện, trước mắt còn không có ra tới, nàng đi kia làm gì? Ôn Noãn nhướng mày, nô tài không biết, Lý Thuận trả lời. Đi Thiên Phật Điện đi, Ôn Noãn sửa đổi mục đích địa. Làm ngự thiện phòng làm điểm bữa ăn khuya đưa qua đi, Lạc lần này đi Thiên Phật Điện liền cùng. Lần trước hoàn toàn không giống nhau, lần trước là lén lút trèo tường mà nhập, lần này còn lại là mang theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tiến đến. Sau đó chính đại quang minh từ cửa chính đi vào, không khỏi nhiễu nơi này thanh tịnh, Ôn Noãn không có làm cung nữ bọn thái giám theo vào tới. Thiên Phật Điện nội một mảnh kim bích huy hoàng, trung gian thờ phụng một tôn thật lớn kim thân Phật tượng. Bốn phía còn lại là từng hàng kim đúc mà thành tiểu Phật tượng. Diệp Kim một thân tố y quỳ gối kim thân Phật tượng trước mặt. Nàng hai tròng mắt nhẹ nhàng mấp máy, chắp tay trước ngực nhỏ giọng lẩm bẩm ngữ tối nghĩa nan giải kinh văn. Chung quanh xuất hiện tạp âm không hề có ảnh hưởng đến nàng vịnh tụng. Ôn Noãn tĩnh tĩnh đứng ở một bên nhìn hắn, không nói cũng không nói, dừng ở trên người ánh mắt ngẩng đầu tồn tại cảm. Diệp Kim niệm niệm liền không có thanh âm ni hắn chậm rãi mở to mắt nhìn về phía một bên. Vừa lúc đối thượng Ôn Noãn mỉm cười con ngươi, như thế nào đột nhiên tới này. Ôn Noãn thấy Diệp Kim không niệm, liền cười đi đến hắn bên người muốn đem nàng nâng dậy tới. Diệp Kim xua tay cự tuyệt Ôn Noãn hảo ý, hắn thẳng tắp quỳ gối viên lót thượng, thân mình một khắc đều không thả lòng. Vì Thái hậu tụng kinh cầu phúc đã trễ thế này. Ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi, Ôn Noãn khuyên. Ngươi thân thể còn thực suy yếu. Không hảo hảo nghỉ ngơi như thế nào ứng phó ngày mai sắc phong nghi thức không quan hệ. Ta có thể ứng phó, Diệp Kim kiên trì nói. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn vào triều sớm đâu, hơn nữa. Ngày mai lâm triều thượng khả năng sẽ xuất hiện một ít đối hậu cung việc khoa tay múa chân người. Đối với những cái đó luôn là đem loại này việc nhỏ cùng quốc gia ích lợi liên lụy đến cùng nhau. Người, muốn ứng phó lên thật sự thực phiền toái. Hảo đi, Ôn Noãn thỏa hiệp buông ra Diệp Kim cánh tay. Ta làm ngự thiện phòng làm chút bữa ăn khuya, nghỉ ngơi một hồi, chờ ăn xong sau lại niệm đi. Không cần, lại là nghỉ ngơi lại là ăn bữa ăn khuya. Như thế làm vẻ ta đây còn như thế nào lấy lòng Thái hậu. Diệp Kim lắc đầu cự tuyệt Ôn Noãn hảo ý. Ta không đói bụng, người ăn đi, Diệp Kim không quay về. Ôn Noãn tự nhiên không có khả năng chính mình hồi dưỡng tâm điện. Nàng cũng quỳ gối viên lót thượng chắp tay trước ngực. Bồi hắn cùng nhau niệm kinh cầu phúc, vì xông ra Diệp Kim hảo. Ôn Noãn cố tình liên tiếp thất thần làm việc riêng, thái giám đưa tới bữa ăn khuya sau, nàng lại lần nữa hỏi mấy lần Diệp Kim, được đến hắn cự tuyệt sau khi trả lời liền chính mình chạy ra đi ăn cái gì. Ôn Noãn liền tại đây loại thường thường thất thần tình huống ngao tới rồi nửa đêm. Nàng đánh ngáp nhìn như cũ quỳ thẳng tắp Diệp Kim. Một bên ở trong lòng tán thưởng, một bên đứng dậy đi bên cạnh xương phòng ngủ gà ngủ gật. Như thế đối lập, Thái hậu hẳn là sẽ có chút tỏ vẻ đi. Như vậy, Ôn Noãn bỏ đi áo ngoài, phát cục trên giường hô hô ngủ nhiều lên. Sáng sớm, Thái Dương ở mây trắng làm bạn hạ dần dần bò ra đường chân trời. Đêm tối bị ánh mặt trời một chút xua tan, không trung dần dần từ đen như mực biến thành màu xanh da trời. Ôn Noãn cường lôi kéo thần sắc mỏi mệt Diệp Kim đi ra Thiên Phật Điện. Ở đình viện dùng một đốn đơn giản dinh dưỡng đồ ăn sau, Ôn Noãn liền mệnh tiểu thái giám lập tức đem Diệp Kim đưa về dưỡng tâm điện nghỉ ngơi. Không được có lầm đi, hôm nay lâm chiều, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Kim đi phía trước nhỏ giọng nhắc nhở Ôn Noãn một câu. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Ôn Noãn cho Diệp Kim một cái an tâm ánh mắt. Nhìn theo Diệp Kim rời đi, Ôn Noãn cũng ngồi trên đi trước cần chính điện cỗ kiệu. Một đường lắc nhẹ đi trước mục đích địa, liền ở nàng sắp ngủ khi, bên ngoài Lý Thuận rốt cuộc ra tiếng. Hoàng thượng, cần chính điện tới rồi. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Chúng thần đồng thời hành lễ. Chúng ái khanh bình thân, vững vàng ngồi ở trên long ỷ. Ôn Noãn nâng nâng tay. Văn thần võ tướng, có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều. Lý Thuận lệ hành tiến lên. Cao giọng đối đường hạ nhân dò hỏi. Thần Trương Văn Sa có việc khải tấu. Quan văn trang điểm trung niên nam tử đi ra đội ngũ. Khom lưng hành lễ, Trương Văn Sa, lễ bộ thượng thư. Ôn Noãn nhìn đi ra người, biểu tình bình đạm gật gật đầu, nói đi, hoàng thượng, thứ thần mạo muội, thần nghe nói hoàng thượng thật là yêu thích một vị cung nữ. Muốn trực tiếp sắc phong nàng vì quý phi, thần cả gan, thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trương Văn Sa vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương ái khanh đối trẫm sự thật đúng là quan tâm ân nhi. Ôn Noãn cười ha hả nhìn Trương Văn Sa. Nghe được hoàng thượng nói, Trương Văn Sa trong lòng cả kinh, vội vàng đem đầu thấp càng thấp. Hoàng thượng, thần, ngươi nói một chút đi. Ôn Noãn trực tiếp đánh gãy Trương Văn Sa nói. Vì cái gì muốn trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Trương Văn Sa thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hoàng thượng sắc mặt. Thấy, hắn, như cũ là cười ha hả ôn hòa dạng liền ôm thấp thỏm tâm tình lại lần nữa mở miệng. Hoàng thượng, cung nữ rốt cuộc chỉ là cung nữ, so chi hiền phi cùng mặt khác ba vị nương nương tới nói. Thân phận thấp kém rất nhiều, như thế nào có thể làm một cái không thân phận không bối cảnh bình. Thường nô thì bò đến thân phận cao quý bốn phi trên đầu. Huống chi bên trong còn có hiền phi cái này đại tướng quân chi nữ. Hoàng thượng, Trương đại nhân nói có lý, một cái khác quan văn trang điểm đại thần đứng ra nói. Cung nữ vượt cấp tấn phong vì quý phi, này với lễ không hợp a. Đúng vậy hoàng thượng, các đời lịch đại đều không có cung nữ ngồi hậu cung địa vị cao tiền lệ a, nói chính là a càng. Ngày càng nhiều đại thần bắt đầu phụ họa Trương Văn Sa nói. Bọn họ tựa hồ bị này mọi người nhặt củi lửa diễm cao không khí cổ động lên. Sôi nổi ra tiếng phát biểu chính mình cái nhìn, dần dần mà, bọn họ phát hiện chỉ có bọn họ ở nhiệt liệt thảo luận. Mà chân chính có thể quyết sách người kia lại một câu đều không có nói. Chúng thần tử dần dần im tiếng, bọn họ trong lòng có chút lấy không chuẩn hoàng thượng lúc này tâm tình. Bởi vì, hắn từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì kia trương gương mặt tươi cười không thay đổi. Rốt cuộc là sinh khí. Vẫn là vui vẻ, bọn họ đều đoán không ra, nhìn đến Trung ái khanh như thế quan tâm trẫm cá nhân sinh hoạt. Trẫm cảm thấy thực vui vẻ. Ôn Noãn thấy bọn họ không hề thảo luận. Liền chậm rãi mở miệng, các ngươi nói các đời lịch đại đều không có tiền lệ. Như vậy cái này tiền lệ vì cái gì không thể từ trẫm sáng tạo. Chúng thần tử sửng sốt, có chút không biết nên như thế nào tiếp hoàng thượng nói. Xác thật, sở hữu tiền lệ đều là từ người sáng tạo, bọn họ có thể, vì cái gì hoàng thượng không thể, vẫn là nói, các ngươi cho rằng trẫm không tư cách sáng tạo tiền lệ. ôn noãn như cũ là kia phó hòa hòa khí khí bộ dáng. Chỉ là nói chuyện ngữ khí lại dị thường âm lãnh, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ cho rằng câu chuyện này 2-3 chương liền có thể kết thúc. Không nghĩ tới vượt qua dự tính, còn muốn lại viết mấy chương mới được bằng bằng. Canh 2 đổi mới thời gian muốn mấy cái giờ về sau. Cho nên tiểu khả ái nhóm không cần thức đêm đợi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ban ngày lại xem. Moa moa, hết chương.